audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mây và Mịch. Đợt dây leo lần thứ ba đã được giải quyết như vậy. Không đợi đám người xứ bò lên cầu xin họ đưa về nhà, Mori đã cõng Tu và mọi người rời đi mất. Đi được nửa đường, Tu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh nhanh chóng hiểu rõ hết được tình hình, sau đó nhận lấy ống tên Ariel đưa, đeo lên lưng. Có nhân vật chính tòa trấn, Đối Trạch tạm thời cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đến khi cậu thấy nhân vật chính hung tàn, chỉ vừa đối mặt đã giải quyết xong bốn bề dây leo. Lúc ấy bạn độc giả ngốc nghếch nhận ra, đối với lũ dây leo có nhược điểm ở xa như thế, hình thái tinh linh của Tu quả đúng là khắc tinh đến mức nào. Nhân vật chính đã double kill, nhân vật chính đang killing spree. Double kill nghĩa là tiếng loan báo thông tin trong game khi người chơi giết chết hai kẻ thù cùng một lúc. Mặc dù khoảng cách mỗi lần dây leo xuất hiện đã từ một ngày rút xuống còn nửa ngày rồi lại rút ngắn xuống mỗi tiếng đồng hồ. Mặc dù đám dây leo đã mạnh đến mức toàn thân mọc đầy gai nhọn, nhựa cây hóa axit, bọn chúng vẫn bị vùi dập trong bi kịch, hễ cứ xuất hiện là đi đắp chiếu luôn, thậm chí còn không chạm đến được Tu đứng cách đấy có mười mấy mét. Bạn dây leo nói, nhớ năm xưa ta uy vũ hùng tráng đến mức nào, cho đến khi đầu gối... À không, cho đến khi trái cây của ta bị trúng một mũi tên. Đến khi nhân vật chính tàn sát tới cấp độ Beyond Godlike, nhóm người họ mới ra được khỏi mê cung. Trước mặt bọn họ, cây sự sống khổng lồ sừng sững giữa hồ nước, vô số linh quang bay lượn lập lờ sát mạch nước sáng như gương. Dưới ánh trăng vằn vặt, tán lá cây sự sống màu ngọc bích lóng lánh khiến cho người ta rung động. Enoch và hai chị em ma tộc chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đến như vậy, tức thì ngẩn người. Đẹp quá! Đối Trạch không thể không tán thành. Nếu nói về ảo mộng, không có nơi nào đẹp hơn vương quốc tinh linh được nữa. Gió thổi qua tán cây sự sống, phát ra những tiếng xào xạc, như thể mời gọi mọi người. Đương nhiên, nơi đó chính là điểm cuối của thí luyện tinh linh. Thần tháp mô phỏng lại vương quốc tinh linh một cách hoàn hảo, khiến cho Ariel cảm giác như được trở về quê hương. Rất nhanh đã đưa mọi người lên cây tìm nhà gỗ của tộc tinh linh. Trong nhà gỗ cái gì cũng có, chỉ không có người sống mà thôi. Bôn ba mãi trong mê cung lâu như thế, mọi người đều mệt rũ cả rồi. Mỗi người tìm cho mình một ngôi nhà gỗ vào nghỉ ngơi. Đỗ Trạch đương nhiên đi theo Tu, tìm đến một ngôi nhà gỗ. Cậu cũng thấy rất mệt mỏi, đủ loại tin tức rối bời trong đầu cậu. Tin tức về thần tháp, tin tức về đấng sáng thế. Tuy thấy mệt mỏi, nhưng Đỗ Trạch lại không muốn lên giường nằm nghỉ. Cậu ngẩn người một lúc rồi đi ra khỏi căn nhà gỗ. Mặt trăng khổng lồ như thể choáng hết cả bầu trời đêm. Sống trong đêm tối vĩnh hoàng quá lâu, cảm giác về thời gian có chút sai lệch. Đỗ Trạch vừa ngồi xuống một cành cây, liền nghe thấy có tiếng người đi đến bên cạnh mình. Không cần quay đầu nhìn, cậu cũng biết đó là Tu. Cành cây hơi rung lên, tinh linh tóc bạch kim ngồi xuống bên cạnh cậu. Tôi đã nghe Rachel nói. Giọng nói trong trẻo như tiếng đá ngọc gõ vào nhau vang lên, thoáng chấn động cả màn đêm. Em đang tìm đấng sáng thế ư? Đối Trạch biết, Tu đang chờ nghe cậu giải thích, nhưng cậu lại không có cách nào nói ra được sự thật, chỉ có thể duy trì sự im lặng hoặc là nói dối. Nhưng nói dối là điều mà cậu không bao giờ muốn làm. Gió thổi qua tai nghe như tiếng người kia thở dài. Đối Trạch ngay cả dũng khí để quay đầu nhìn Tu cũng không có, chỉ biết tiếp tục im lặng. Em muốn tìm ông ta, tôi giúp em tìm. Tu nói, đến cuối cùng, anh vẫn không hỏi gì, chỉ lựa chọn tin tưởng Đỗ Trạch. Nếu như có thể nói được, tôi nhất định sẽ nói hết tất cả với anh. Đây là điều duy nhất mà Đỗ Trạch có thể hứa. Được. Nghe Tu nói vậy, Đỗ Trạch cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Không biết từ lúc nào, bất kể yêu cầu của cậu có vô lý đến đâu, người ngồi bên cạnh cậu vẫn luôn luôn bao dung và nói với cậu rằng, được. Người này đã cho cậu tất cả mọi sự dịu dàng của mình. Sự im lặng bắt đầu kéo dài, hai người ngồi trên cành cây, lẳng lặng ngắm nhìn những đốm ánh sáng bay tán loạn. Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy cảnh này có vẻ rất quen thuộc từ mặt hồ phát sáng đến những đốm sáng bay lượn. Thậm chí người ngồi bên cạnh cậu đây cũng đều giống y hệt cái đêm hôm ấy. Lúc này, Tu vươn tay ra, nhẹ nhàng ve vuốt sau gáy Đỗ Trạch. Khi Đỗ Trạch quay đầu lại, khóe miệng anh hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười, khiến cho khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ đó bỗng tát lên vẻ quyến rũ rung động lòng người. Em có muốn nghe tôi hát không? Gió thổi lướt qua mái tóc bạch kim của tinh linh, rối bời cả thời gian lẫn không gian. Đỗ Trạch ngẩn ra, đối diện với Tu, như thể quay trở về cái đêm hôm ấy ở tộc tinh linh. Hôm ấy, bạn độc giả ngốc nghếch bỗng nhiên nghe được lời thổ lộ từ nhân vật chính bạn ấy yêu thích nhất, khiến cho linh hồn tí nữa thoát ra khỏi xác luôn. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, Đỗ Trạch quay đầu sang, không kìm được phì cười. Tôi nhìn một bên mặt của Đỗ Trạch, anh cúi đầu, nghiêng người sang hôn lên khóe môi Đỗ Trạch. Tôi thích em, Đỗ Trạch. Tôi thì thào, giọng anh rất khẽ, thì thầm từng chữ, rất đầy tình cảm sâu không thấy đáy. Rất thích, thích đến nỗi không biết phải làm sao nữa. Giọng nói của Tinh Linh như rượu ủ nồng đượm, nghe vào liền say. Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, thở dài một tiếng mãn nguyện, như thể vừa có được một món quà vô giá. Kỳ hạn một tháng, tôi có được em rồi. Nhớ đến lời hẹn một tháng hồi đó, Đỗ Trạch đột nhiên phát hiện. Hình như từ trước đến nay đều là Tu chủ động. Còn cậu từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái bị động. Tu nói thích cậu, Tu nói muốn ở bên cậu. Cậu cũng thích Tu, cũng muốn ở bên Tu. Thế thì vì sao cậu không chủ động lên một chút nhỉ? Giống như hiện giờ, cậu rất muốn hai người gần gũi hơn nữa. Tốt nhất là khăng khít, không còn một kẽ hở nào. Như thế, có lẽ sẽ tiêu trừ bớt được một chút cảm giác bất an của cậu phải không? Đỗ Trạch để Tu ra. Tên ngốc nào đó đang trong nỗ lực chủ động hơn, liên nhiên chăm chăm vào đối tượng mình quyết định chủ động tán tỉnh. Muốn mở miệng nói, nhưng hoàn toàn không tìm được lời nào thích hợp. Bởi vì quá nghiêm túc suy nghĩ khiến cho tinh thần trở nên căng thẳng cực độ. Lúc này nên nói cái gì nhỉ? Cầu hợp thể á? Ây da, đấy không phải là hẹn tình một đêm sao? Tiểu sinh từng thấy trên mạng nhiều rồi. Trong tình huống này nhất định phải nói là... Trong cái nhìn chăm chú của Tu, Đỗ Trạch cứng cả mặt, theo phản xạ có điều kiện phun ra câu thoại đầu tiên xuất hiện khi tìm kiếm trong não bộ của mình. Chính diện thượng tôi. Chú thích, khi tranh cãi trên mạng, đây là câu dùng để khiêu chiến đối phương, có nghĩa là có giỏi thì gặp mặt chính diện mà đối chất với tôi. Má ơi! Đã từng một thời, Đỗ Trạch cho rằng tiếng meo meo chính là nét bút hỏng nhất của cuộc đời mình. Nhưng mà bây giờ, hiện thực phũ phàng đã cho cậu biết cái gì gọi là không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn. Đỗ Trạch sắp bật khóc vì sự ngu xuẩn của chính mình. Cậu cho rằng hôm nay mình đã quên uống thuốc. Không đợi Đỗ Trạch kịp hoàn hồn khỏi cú sốc, Tu đã phản ứng lại ngay. Tinh Linh tóc bạch kim không nói một lời mà vươn tay ra. Những ngón tay trắng nõn xen vào mái tóc Đỗ Trạch. Rồi anh ấn lên gáy Đỗ Trạch, hôn lên môi cậu. Á! Trong đôi mắt đen láy của Đỗ Trạch phản chiếu lại khuôn mặt Tu gần sát trong gang tấc. Khuôn mặt đó như được phủ lớp ánh sáng nhàn nhạt giữa bóng đêm, nhánh nhụi lại tinh xảo như một khối ngọc tuyệt mỹ. Với khoảng cách gần như thế, vẻ quyết đoán của đối phương gần như tăng lên gấp bội, thậm chí còn khiến cho Đỗ Trạch cảm thấy ngộp thở. Mọi động tác của Tinh Linh kia đều tràn đầy sự khao khát và khiêu gợi. Nụ hôn ngày càng sâu, Đỗ Trạch bị áp chế, cánh tay tì lên cành cây cũng bắt đầu run lên, sắp không chống đỡ được cơ thể mình. Sắp ngã xuống dưới rồi. Đôi môi bị chiếm đoạt mất, Đỗ Trạch chỉ có thể ú ớ mấy âm tiết. Cậu hơi kinh hãi nhướng mắt lên, sau đó chìm hẳn vào trong đôi mắt xanh biếc như là nước hồ mùa thu. Dưới ánh trăng, vẻ mặt Tu trong trẻo mà lạnh nhạt, một vẻ lạnh nhạt như thể không nhiễm bụi trần, nhân gian. Thế mà khí chất siêu phàm thoát tục đó lại đối lập rõ ràng với hành động tràn đầy dục vọng. Sự tương phản mãnh liệt này bộc lộ một vẻ diễm lệ đến chấn động lòng người, bất giác khiến cho người ta chìm vào vực sâu. Một khoảnh khắc thất thần khiến cho cánh tay đang tì vào cành cây tiêu tan chút sức lực cuối cùng. Người Đỗ Trạch đổ nghiêng một cái, cảm giác mất trọng lực nhanh chóng tràn khắp toàn thân. Cậu theo vô thức ôm chặt lấy Tu, cả hai người cùng rơi xuống khỏi cành cây. Soạt. Ở giữa không trung, Tu sử dụng ma pháp hệ thực vật. Trên da anh nổi lên những đường hoa văn dây leo kéo dài ra tận bên ngoài, ngưng tụ thành dây leo thật, giảm bớt tốc độ rơi xuống của bọn họ. Hai người ngã xuống đất, vô số đốm sáng nhỏ văng lên tứ tung. Trong rừng rậm Tinh Linh có nhiều loại nấm phát sáng với mũ nấm như những chiếc ô, tạo thành thảm phát sáng như dải ngân hà. Giữa những đốm sáng bay tán loạn, Đỗ Trạch nằm trên thảm rêu khô vừa dày vừa êm, kinh ngạc nhìn Tu. Cậu thật không ngờ bọn họ vừa từ trên cây rồi ngã xuống đất. Tuy rằng Tu đã kịp thời triệu hồi dây leo ra, nhưng chuyện cả cậu lẫn nhân vật chính ngã khỏi cây này khiến cho cậu cảm thấy không thể tin nổi. Như thể đã mất hết bình tĩnh vậy. Tu cúi thấp đầu xuống, mái tóc bạch kim thật dài buông thõng. Ánh trăng chiếu xuống khiến cho làn da Tinh Linh trắng mịn không chút tì vết, trở nên gần như trong suốt. Những đường hoa văn màu xanh lục càng tăng vẻ thần bí và mê hoặc. Anh đè Đỗ Trạch xuống đất, không nỡ rời xa. Tu chăm chú nhìn Đỗ Trạch, ánh mắt hết sức nghiêm túc, như thể muốn thu lại hình ảnh lúc này của đối phương vào mắt mình. Dáng vẻ cậu thanh niên tóc đen lúc này có chút thê thảm, cơ thể đầy những vết xanh vết đỏ, những vết ứ máu đậm đậm nhạt nhạt trải dài khắp cơ thể, toát lên một vẻ thê diễm. Tôi vươn tay, đầu ngón tay lưu luyến lướt qua những vết đỏ. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đầm nước không thấy đáy. Đây là những dấu vết do chính anh tạo ra. Tầm mắt đổ trạch mờ mờ ảo ảo, cậu ngước lên nhìn tinh linh phía trên mình. Đến khi thắt lưng lại một lần nữa bị dây leo cuốn lấy thì, trong đại não ảm đạm của cậu hiện lên một câu văn nhất hệ tri khâu viết. Tinh linh đã từ bỏ lòng nhiệt thành, bọn họ là một chủng tộc vô cùng lạnh nhạt. Lừa ai đấy, đồ đểu? Đỗ Trạch ấn ấn thắt lưng mình. Cho dù khả năng không giờ khôi phục, đã khôi phục lại nguyên trạng cho cậu, nhưng cậu vẫn có cảm giác eo mình sắp gãy đến nơi cả rồi. Cái tư thế đêm qua đúng là khiêu chiến cực hạn của con người mà. Bạn đầu giả ngốc nghếch bây giờ mới thấu hiểu sâu sắc thế nào là bề ngoài hồng phấn, bên trong đen thui. Trông thì có vẻ là tuyết lạnh lùng cấm dục mà khẩu vị thì rõ là nặng, nhắc đến lệ lại tuôn trào. Ariel thấy dáng vẻ của Đỗ Trạch, cô bước đến ân cần hỏi thăm. Đỗ Trạch, tối qua ngủ có ngon không? Đỗ Trạch gật đầu ý nói không sao. Ariel thấy vậy mới mỉm cười an lòng. Vậy thì tốt rồi, đêm qua tôi ngủ không ngon lắm. Thấy ánh mắt dò hỏi của Đỗ Trạch, Ariel giơ tay chỉ vào chiếc tay nhọn của mình, sau đó hơi bối rối viết. Đêm qua cứ nghe như tiếng ai đang khóc ấy. Đỗ Trạch, anh có nghe thấy không? Em gái à, em đã nghe thấy rồi à. Tên ngốc nào đó đến tận lúc bấy giờ mới nhận ra tiết mục không được thuần phong mỹ tục đêm qua rõ ràng có thể nói chính là giả chiến. Cậu cứng ngắc nhìn mọi người xung quanh một lượt, không biết đêm qua chỉ mình Ariel nghe thấy hay là do da mạch của mấy người kia đều tốt quá, nên ai nấy đều đáp trả lại ánh mắt của Đỗ Trạch bằng một ánh mắt vô cùng hòa ái thuần khiết đến lạ thường. Cuộc đời đã khó khăn đến vậy rồi, có một số chuyện không nhất thiết phải phanh phui ra. Tu triệu hồi kỳ lên một sừng cùng với chó địa ngục ba đầu, phân chia tọa kỵ cho mọi người. Anh đen theo Đỗ Trạch đang sầu não, trèo lên Hắc Long, vượt qua hồ nước, leo lên cây sự sống khổng lồ. Gió nhẹ nhẹ thổi tung mái tóc màu bạch kim của Tu, để lộ đôi tay nhọn của tinh linh. Tu không nói một lời, lẳng lặng ngước lên nhìn tán cây sự sống. Anh nghe thấy tiếng tranh đấu, mà âm thanh vọng từ bên trên xuống chính là Mori đột ngột rướn mình lên, khép lại hai đôi cánh, bay vút lên trên tán cây rậm rạp. Mặc dù đã có Tu che chở, nhưng khi lướt qua tầng tầng lớp lớp cành cây tán lá dày đặc, Đỗ Trạch vẫn theo phản xạ giơ tay lên che kín mắt mình. Ầm. Hắc Long nặng nề đáp xuống giữa biển hoa, khiến cho vô số cánh hoa tung bay. Đỗ Trạch buông tay ra, phát hiện trước mặt mình chính là tình cảnh ở đài tế tinh linh lần trước. Vì có sự xuất hiện đột ngột của Hắc Long, hai bên giao tranh hơi ngừng lại một chút. Đỗ Trạch liếc nhìn, đài tế của tinh linh lúc này bị một lớp ánh sáng úp chụp lên trên. Một cành cây sự sống chìa ra trước cái ao nhỏ. Vẫn y như trước, những giọt nhựa sinh mệnh màu vàng kim nhỏ tong tong xuống ao. Một nữ tinh linh cực kỳ xinh đẹp đứng bên bờ ao, được một nhóm tinh linh khác bảo vệ xung quanh. Khuôn mặt lạnh lùng băng xương, thoạt trông như thể được đẽo gọt từ băng giá vậy. Bên dưới cạnh đài tế là 7-8 ma tộc, ai nấy thương tích đầy mình. Khi Rachel đáp xuống, đám ma tộc đó liền xôn xao cả lên, không hẹn mà cùng hành lễ. Rachel đại nhân. Hóa ra đó là một tiểu đội sấm sét bị phân tán. Tiểu đội lập tức xếp hàng. Một ma tộc trong số đó cầm ngọn lửa đen dâng lên Rachel, báo cáo. Thưa thủ lĩnh, tiểu đội sấm sét số 3, số 17, số 20, số 39 và số 41 đã tập hợp đầy đủ. Rachel nhìn lướt qua đám ma tộc đó một lượt. Vẻ mặt luôn trầm ổn, nay thoáng có biến đổi một chút. Năm tiểu đội sấm sét, tổng cộng phải đến 30 người, nay chỉ còn lại 7 người. Ai nấy đều thương tích đầy mình. Ông ta đẩy lại mắt kính, sau đó ra hiệu gã ma tộc đó đưa chứng minh cho Tu. Thấy hình thái tinh linh của Tu, tiểu đội sấm sét có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật thi hành mệnh lệnh của Rachel. Tu thu lấy ngọn lửa đen. Quần chúng vừa bất ngờ được hội họp, còn chưa kịp trò chuyện gì nhiều. Các tinh linh đứng trên đài tế đã một lần nữa kéo bức màn chiến đấu. Dưới sự chỉ huy của nữ tinh linh, các tinh linh tập hợp thành một loại trận tỉ nào đó. Tên bắn ra đầy trời như mưa, đột ngột ập đến. Vô số mũi tên dày đặc phóng tới, không thể tránh thoát. Hắc Long bèn ngẩng đầu phun ra một luồng lửa xanh thiêu cháy một vùng rộng lớn. Nhân lúc đó, Rachel định tấn công tinh linh trên đài tế, lại bị tiểu đội sấm sét giữ lại. Rachel đại nhân, lớp màn ánh sáng đó không ai vào được đâu. Nó miễn dịch tất cả các loại công kích, không thể phá hủy được. Chỉ tên bắn mới có thể xuyên qua nó được thôi. Nghe tiểu đội sấm sét nói thế, Đỗ Trạch liền hiểu đây chính là cố tình ép kẻ leo tháp buộc phải sử dụng bộ cung tên. Nữ tinh linh siêu phàm thoát tục đứng trong tấm màn ánh sáng kia, đích thị là chủ thần tinh linh. So với các chủ thần trước đây, như Baron của ma tộc, Io của tộc rồng, Boston Linh lần này, trông có vẻ mong manh nhất, nhưng lại cũng rất khó xơi, bởi vì bà ta chỉ bị thương do tên bắn. Trong lúc nói chuyện, đợt mưa tên lần thứ hai đã giáng xuống. Lần này thần tinh linh sử dụng tên phá ma, ngọn lửa của Hắc Long không những không thiêu hủy, ngược lại còn tăng thêm uy lực cho nó. Mặc dù Mori đã giương đôi cánh tránh tên cho mọi người, nhưng khi mưa tên vừa chạm vào bề mặt liền nổ tung, khiến cho đôi cánh khổng lồ của Hắc Long cũng bị nổ tơi tả, đầm đìa máu. Rào! Máu rồng nóng bỏng dội xuống thảm họa. Không gian ở đây không quá thích hợp để phát huy uy lực của rồng. Tu rút ống tên sau lưng ra một mũi tên, giương cây cung sinh mệnh nhắm vào tinh linh đứng trong màn ánh sáng, bắn một mũi. Tế đài hình tròn rất thoáng, không có bất kỳ ai đứng tránh. Trước mũi tên Tu bắn tới, chủ thần tinh linh Corellon không hề tránh né. Bà ta cũng giương cung bắn một mũi tên nhằm thẳng vào mũi tên của Tu đang phóng tới. Vút vút vút. Tu không chút do dự, gộp ba mũi tên trong một lần bắn. Corellon liếc nhìn một cái, rồi lại giương cung, một lần bắn đến 5 mũi tên. Mũi tên đầu tiên của cả hai người cùng găm trúng vào nhau rồi tự triệt tiêu. Đến khi mũi tên thứ hai của Corellon sắp sửa găm trúng mũi tên thứ hai của Tu, thì mũi tên cuối cùng của Tu đột ngột tăng tốc, đụng vào đuôi của mũi tên thứ hai, vừa thay đổi hướng bắn của mũi tên thứ hai, đồng thời tăng thêm lực cho nó. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng được gì, mũi tên đó đã đâm xuyên qua cổ họng của vị thần lá rừng, giết chết bà ta ngay tức khắc. À! Vẻ mặt Corellon lần đầu tiên lộ ra một chút kinh ngạc. Bà ta nhìn tinh linh tóc bạch kim thần sắc lạnh lẽo trước mặt mình, đã xác định được mục tiêu tấn công chủ yếu của mình. Nhóm tinh linh kia lập tức chuyển hướng tấn công sang Tu. Trong trận giao tranh này, nhóm người lão tròn chẳng giúp được gì. Bọn họ không tấn công được vị chủ thần tinh linh đứng trong màn ánh sáng, chỉ có thể gia tăng phòng ngự cho Tu mà thôi. Đối với đoàn tấn công từ các tinh linh bậc trung và bậc thấp, Rachel và đám ma tộc vẫn còn có thể chống đỡ được. Nhưng kỹ thuật bắn cung của chủ thần tinh linh lại quá khôn lường, không một ai có thể can dự được vào trận quyết đấu tiễn kỹ giữa Tu và Corellon. Khúc xạ tiễn, gia tốc tiễn, đa trọng tiễn, khiên dẫn tiễn, đủ các loại tiễn kỹ khiến cho Đỗ Trạch hoa cả mắt. Tuy thần tinh linh đứng trên đài tế không có nơi nào để ẩn nấp, nhưng trong chiến đấu, phe Tu vẫn yếu thế hơn, bởi vì đám thần tinh linh còn có nhựa cây của sự sống. Chỉ một giọt nhựa cây sự sống là có thể hồi phục tất cả các loại vết thương. Miễn là thần tinh linh không bị thương chí mạng, đều có thể hồi phục ngay tức khắc. Lại hoạt bát chiến đấu như thường. Đỗ Trạch thật muốn phê bình thần tháp và thần tinh linh. Còn gì có thể bỉ ổi vô sĩ hơn tình cảnh vừa giải quyết xong một đám quái, tức thì đối phương búp thêm một đống máu vào nữa chứ. Mặc dù đối phương đã vô sĩ bỉ ổi, cánh thuốc, hồi máu, điểm nghịch thiên của Tu cũng bộc lộ ra rồi. Trong lúc người đánh ta đỡ, tinh linh tóc bạch kim đã lẳng lặng giải quyết đến một nửa đám thần tinh linh. Mỗi mũi tên lại một lần chí mạng. Vút. Mũi tên sáng rực bắn vút vào phía Tu như viên sao băng. Khí thế sắc bén đến mức muốn cách lìa cả không gian, khóa chặt mọi không gian xung quanh Tu. Tu vươn tay ra sau lấy tên, nhưng chỉ nắm vào khoảng không. Anh đã dùng hết số tên mình có. Tu, chủ nhân, điện hạ. Mũi tên của Corellon bắn trúng bả vai trái của Tu. Nếu Tu không kịp thời né tránh, mũi tên đó đã đâm xuyên qua trái tim anh. Tu rút mũi tên dính máu ra, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chuyện đó không liên quan gì đến mình. Corellon không chờ cơ hội cho Tu kịp thời xử lý vết thương. Các tinh linh còn lại lập tức kết thành tiễn trận. Corellon nhắm về phía Tu, bắn tiếp một mũi tên nữa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cành cây vàng ngay chính giữa đài tế như thể cảm ứng được cái gì, lập tức vươn tới. Nó vươn cành cây con của mình ra, đâm xuyên qua màn ánh sáng trong cái nhìn kinh ngạc của các tinh linh, đan thành một lớp áo bảo vệ xung quanh Tu. Đỉnh nhọn của cành cây nhẹ nhàng trườn lên bả vai Tu, tiết ra nhựa cây màu vàng kim, chữa lành vết thương cho Tu trong nháy mắt. Bàn tay dương cung nhắm Tu của vị chủ thần tinh linh rùm bắn lên. Dù có thế nào bà ta cũng không thể buông dây cung được nữa. Tinh linh tóc bạch kim đó đã được cây sự sống bảo vệ. Một khi buông dây cung ra chính là tổn hại đến cây sự sống. Lúc này bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Đỗ Trạch nhìn cây sự sống dính chặt lấy Tu, lại nhìn đám thần tinh linh đang trợn mắt há hốc miệng, đột nhiên cảm thấy thông cảm sâu sắc. Cái gì gọi là hào quang nhân vật chính, đây chính là hào quang của nhân vật chính đó. Thật ra từ hiện trạng của cây sự sống là có thể thấy, thứ thần tháp tái tạo ra có lẽ chính là cây sự sống sau khi được Tu giải phóng khỏi vẫn đục. Vì thế đương nhiên, cây sự sống sẽ hướng về phía Tu. Các thần tinh linh trên đài tế nhìn nhau một hồi, Corellon buông cây cung xuống, bà ta thậm chí còn phá bỏ lớp màn ánh sáng, bước về phía Tu. Ta là chủ thần tinh linh, Corallon. Corallon tự giới thiệu mình với tất cả mọi người, kèm theo vẻ lạnh nhạt đặc hữu của tinh linh. Ta sẽ để các ngươi đi qua, không đối địch với các ngươi nữa. Đây là ý muốn của cây sự sống. Thấy vị chủ thần tinh linh sắp sửa tự tay kết liễu mạng sống của chính mình, Tu liền ngăn cản bà ta lại. Bà có biết gì về đấng sáng thế không? Đỗ Trạch không ngờ Tu còn ghi nhớ rõ ràng hơn cả mình, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động không nói nên lời. Thật ra cậu cũng chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng vào các vị thần mà thôi. Các sinh linh bây giờ chỉ biết đến một vài truyền thuyết về đấng sáng thế, nhưng chủ thần lại khác, họ là những vị thần tối cao của mỗi chủng tộc, đã sống đến hàng ngàn hàng vạn năm, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn các sinh linh bình thường khác, phải không? Dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Đỗ Trạch, chủ thần tinh linh quả nhiên gật đầu một cái thật mạnh mẽ. Ta đã gặp phụ thần, Corallon nói. Một niềm vui bất ngờ từ trên trời rớt xuống, Đỗ Trạch nhất thời quên hết cả ngôn ngữ. Tu liếc nhìn Đỗ Trạch một cái, sau đó hỏi tiếp. Có thể nói rõ hơn không? Corallon nhìn Tu từ trên xuống dưới, ánh mắt lại lướt một vòng quanh cành cây vàng ròng đang bám trên người Tu, rồi mở miệng nói. Ngươi đã được cây sự sống thừa nhận, là vua đời kế tiếp của tinh linh, quả thật có thể biết điều này. Ta là nữ hoàng tinh linh thời kỳ đầu tiên. Cuộc chiến thiên ma ở kỷ nguyên thứ nhất kéo dài mãi đến tận kỷ nguyên thứ hai. Tộc tinh linh chúng ta cũng bị cuốn vào vòng chinh chiến. Tuy rằng đã đạt thành hiệp ước liên minh giữa thiên tộc, nhưng trước ma tộc hung ác hiếu chiến, nếu không nâng cao sức mạnh của mình thì khó lòng mà sinh tồn được giữa thời chiến. May mắn thay, phụ thần đã trợ giúp cho chúng ta. Giọng Corallon lạnh lẽo vô cùng, chỉ đến khi nhắc đến đấng sáng thế mới xuất hiện lên vài tia kích động. Người xuất hiện ngay trước mặt chúng ta, dạy chúng ta một cách để nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình. Từ từ nào, cái lối diễn biến này... Chỉ cần loại bỏ những cảm xúc dư thừa là có thể bình tâm tu luyện, sức mạnh tự nhiên sẽ tăng lên nhanh chóng. Vậy nên các người nghe theo lời chỉ dạy của đáng sáng thế, đem bao nhiêu cảm xúc dư thừa vứt hết vào cây sự sống hả? Y nấu gãi đầu gãi tai, thẳng thắn nói. Hình như có gì đó không đúng à. Corallon không đếm xỉa gì đến lời bình của Enoch, nói tiếp. Đó là vì phụ thần coi tộc tinh linh như người thân, sức mạnh của chúng ta mới tăng lên đáng kể, từ đó mới trở thành chúa tể của kỷ nguyên thứ hai. Đỗ Trạch thật sự muốn quỳ, lúc trước cậu vẫn còn hoài nghi. Tộc tinh linh coi trọng cái sự sống đến thế, cớ sao lại quăng những cảm xúc tiêu cực của mình vào cái sự sống bừa bãi như quăng rác vậy, dẫn đến sự hình thành của vẫn đục. Hóa ra đây đều là chỉ thị của đấng sáng thế. Nói cậu hẹp hòi cũng được, nói cậu thuyết âm mưu cũng được. Nhưng Đỗ Trạch cảm thấy việc làm này của đấng sáng thế bốc mùi ác ý nồng nặc. Điều khiến cho bạn độc giả ngốc nghếch không dám đối mặt nhất chính là tộc tinh linh thậm chí còn không cảm thấy điều này có gì không đúng kìa. Tuy rằng đã được biết một thông tin hết sức khủng khiếp, nhưng thông tin cụ thể về đấng sáng thế vẫn chưa được rõ ràng. Đỗ Trạch không kìm được, chủ động mở miệng hỏi. Đấng sáng thế trông như thế nào? Corallon nghe vậy mới quay sang Đỗ Trạch, như thể bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Đỗ Trạch cũng quen rồi, kỳ thực đây là bệnh chung của mọi người trên thế giới này. Chỉ cần nhân vật chính có ở đó hả, tất cả những người xung quanh đều sẽ biến thành bối cảnh hết. Chủ thần tinh linh liếc nhìn Đỗ Trạch, như thể cảm thấy Đỗ Trạch chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng cho bà ta để ý tới. Nhưng ngay khi Corallon vừa định thu lại ánh mắt, bà ta đột nhiên cứng đờ người như thể vừa nhớ lại chuyện gì. Khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Cậu... Nhưng lời nói dở dang của Corallon bị cắt đứt ngay ở đó. Một con dao găm nhền nhện từ phía sau đâm xuyên qua cổ họng của bà ta. Vì ta, nhà ngươi hãy chết thêm một lần nữa đi. Corallon nghe thấy đối phương nói như thế. Máu tươi tuôn ra xối xả, chủ thần tinh linh yếu ớt ngã quỵ xuống để lộ một tinh linh hắc ám đứng phía sau. Chính là nữ thần nhện. Vì muốn trở thành thần tối cao, nữ thần nhện đương nhiên cũng tới leo thần tháp, nhưng ả lại không ngờ thí luyện trong thần tháp lại có hình thức như thế này. Đến khi nữ thần nhện vừa tiến vào tầng thí luyện ảo cảnh tinh linh, ả liền có dự cảm không may. Đến khi thấy chủ thần tinh linh, dự cảm của ả đã biến thành sự thật. Corallon căm hận ả thấu xương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ả. May mắn là Corallon dường như đang bị một tinh linh tóc bạch kim nào đó thu hút sự chú ý. Nữ thần nhện lập tức ẩn thân chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đánh lén. Nhất kích tất sát. Sự cố này xảy ra trong chớp mắt, tinh linh xinh đẹp đó ngã xuống ngay trước mặt bọn họ, đôi môi vẫn mấp máy như đang nói điều gì. Nếu không phải vì Đỗ Trạch bị khiếm thính nên đã đi học cách đọc âm từ môi, thì cậu đã bỏ lỡ mất một từ đó rồi. Phụ thần á. Sau khi chủ thần tinh linh ngã xuống, Trên đài tế hình tròn xuất hiện ánh sáng màu xanh lục. Nữ thần nhện ngay lập tức định chạy vào cột sáng màu lục đó. Tốc độ của ả rất nhanh, nhưng động tác của Tu còn nhanh hơn. Cái sự sống dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của Tu. Cành cây vươn dài ra túm lấy nữ thần nhện. Ưu thế của tinh linh hắc ám chỉ là ẩn nấp và ám sát mà thôi. Cộng thêm nỗi kính sợ cố hữu của tinh linh với cây sự sống, nữ thần nhện vừa đặt chân lên đài tế đã bị cành cây vàng ròng bắt lại. Vút! Tu vốn định bắt sống nữ thần nhện, nhưng ngay khi nữ thần nhện vừa bị cành cây túm lấy, một tia sáng lóe lên vượt qua không trung. Một khí thế cực kỳ tàn độc đâm xuyên thẳng qua đầu của nữ thần nhện. Óc trắng máu đỏ bắn tung tóe đầy đất. Mọi người quay đầu lại nhìn phát hiện, thì ra cô Lê Long vẫn chưa chết hẳn. Chủ thần tinh linh chỉ còn chút hơi tàn, không biết phải mang nỗi căm thù lớn đến mức nào mới khiến cho bà ta gắng gượng dương cung, bắn ra một mũi tên cuối cùng kia. Ha! Thấy nữ thần nhện đã chết hẳn dưới tay mình, cô Lê Long nở một nụ cười khoái trá rồi ngã xuống, hóa thành những đốm sáng tan biến mất. Chẳng để mọi người kịp kinh hoàng, cây cối xung quanh đã bắt đầu héo rũ với tốc độ ngay cả mắt thường cũng không trông thấy. Chẳng mấy chốc, nơi này sẽ sụp đổ hết thôi. Đi! Chủ thần tinh linh đã chết, trừ phi là cửa ải này khôi phục lại, bằng không bà ta sẽ không xuất hiện nữa. Đỗ Trạch được Tu đưa vào trong cột sáng xanh lục. Cho đến tận trước lúc rời đi, cậu thanh niên tóc đen vẫn nhìn chằm chằm vị trí nơi chủ thần tinh linh vừa tan biến, đôi mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Trích đoạn. Người ấy chỉ nói một câu, liền khiến anh mất kiểm soát. Thật đáng sợ, phải không? Chiếc hộp đen.